Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 219, Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn. Người tốt, ta là Vân Phi Dương. Không biết người có từng thấy đồng loại tiểu ngư sao? Ta muốn biết một chút loại cuộc sống này tại trong sương mù loài cá. Không thì ta sợ ra chút chuyện. Vân Phi Dương yên lặng nuốt xuống đằng sau mấy chữ. Dạ Mặc một tay cầm chén trà, một tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút đầu kia tiểu ngư. Tiểu ngư còn thân hơn mật mổ một chút Dạ Mặc trắng nõn đầu ngón tay. Vân Phi Dương, Niệm Vô đại sư, ngài là người xuất gia. Muốn rụt rè, xong đời, lúc này đầu nếu là biến trở về, chẳng phải là lại là một đoạn hắc lịch sử. Cũng không biết các vị sẽ có hay không ký ức. Dạ Mặc rất nhanh liền kiểm tra xong đầu kia tiểu ngư tình huống. Trêu đùa tiểu ngư hai lần, thanh âm bên trong mang theo ngạc nhiên. Đây không phải tu chân giới cá, chỉ là một loại hết sức bình thường loài cá. Tại nhân gian hẳn là rất phổ biến. Tuy nói đây là một vị trưởng môn biến hóa mà đến, nhưng hắn hiện tại bản thể đúng là một đầu phổ thông cá. Không nghĩ tới thế mà có thể tại tu chân giới hoàn cảnh bên trong còn sống sót. Dạ Mặc bỗng nhiên dừng một chút, nhìn về phía cái khác đại lão. Là ta nghĩ nhiều rồi. Tất cả mọi người là phổ thông nhân gian động vật, lại đều không có bị tu chân giới linh lực đánh. Nghĩ đến cũng là có cái gì khác nhau địa phương. Chỉ là loại cá khả năng càng yếu ớt một chút, cho nên hơi không giống nhau. Đều là phàm nhân giới động vật. Vân Phi Dương bị câu nói này nói sững sờ. Hắn ngược lại là không có chú ý tới điểm ấy. Hắn lúc này mới cẩn thận nhìn sang. Thế mà thật cùng Dạ Mặc nói tới đồng dạng. Là phàm nhân giới động vật. Không, có chút hắn ở cái thế giới này nhân gian chưa từng gặp qua, có thể là hắn kém kiến thức. Nhưng là hắn kiếp trước là gặp qua. Nặc trưởng môn hóa thành con kia loài chó chính là kiếp trước 10 phần được người yêu mến nhị cáp. Bởi vì hắn vẫn luôn chú ý sư bá, tự nhiên cũng nhìn thấy nhà mình sư bá biến hóa động vật chỉ quýt mèo. Lúc này quýt mèo bên người đang có một cái xiêm la mèo đi tới đi lui. Hai con mèo còn thỉnh thoảng lẫn nhau liếm liếm, lẫn nhau bản mệnh vũ khí thế mà ở một bên đánh nhau. Đau đầu. Mấy cái này bản mệnh vũ khí làm sao như vậy không an phận. Dạ Mặc, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Ta thật sự là cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước mắt tình huống hắn còn thật không biết làm sao xử lý. Biến động vật nguyên nhân cũng không biết. Hắn liền sợ hắn rời đi một hồi xảy ra vấn đề. Dạ Mặc cười gật gật đầu. Tất nhiên có thể. Dù sao chúng ta cũng vô sự. Vân Phi Dương nội tâm cảm động. Như thế nào sẽ có tốt như vậy bản mệnh vũ khí? Đây rốt cuộc là nhà ai a? Quả thực quá chi kỷ có hay không? Thức hải bên trong thần phong linh long bút một trận rung động. Tựa hồ đối với Vân Phi Dương ca ngợi cái khác bản mệnh vũ khí bất mãn hết sức. Thần phong linh long bút, ghê tởm. Ta thế mà không có hóa thành nhân hình, chủ nhân thế mà còn đi ca ngợi đừng tiểu yêu tinh. Vân Phi Dương nhanh lên thu thần trấn an một chút nhà mình thần phong linh long bút. Kỳ quái, vì cái gì chỉ có hắn không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì chân long khí? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này. Dù sao vạn tà bất xâm, nhân quả không dính, chân long khí. Nhân quả không dính, ngượng ngùng, này nếu là một khi dính vào nhân quả, ngài bỏ cũng không xong đâu. Dạ Mặc, có thể làm phiền ngươi giúp ta xem một chút từng cái. Động vật tình huống sao? Thuận tiện điều tra rõ một chút số lượng, nếu như có thể biết đến cùng là ai, vậy thì càng tốt hơn. Không có vấn đề, nhìn thấy Dạ Mặc bắt đầu điều tra từng cái tiểu gia hỏa. Hắn lúc này mới có chút yên tâm. Bỗng nhiên một thiếu niên ôm một cái thủy cầu đi tới. Thủy cầu bên trong là một cái hải đăng sứa. Thiếu niên thanh âm mềm mềm, nhưng lại 10 phần hữu lực độ. Vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không giống thật hài đồng. Ngươi là Vân Phi Dương sao? Vừa lên đến, liền gọi ra Vân Phi Dương tên. Hắn là cái thứ nhất nói thẳng ra Vân Phi Dương tên bản mệnh vũ khí. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là, ta chính là Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn, là Đoạn Tinh Cung chủ bản mệnh vũ khí. Thiếu niên mới mở miệng liền trực tiếp điểm danh chính mình. Thân phận, Vân Phi Dương gật gật đầu. Hóa ra là Đoạn Tinh Cung chủ bản mệnh vũ khí. Khí huyết này chính là không giống nhau. Có loại thần côn khí tràng, thiên đạo, Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn. Không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Đoạn Tinh Cung chủ không có cho nàng bản mệnh vũ khí lấy tên sao? Như vậy trực tiếp gọi một cái hóa hình người vũ khí tên. Thật kỳ quái, mặc dù hắn thần phong linh long bút cũng không có có danh tự chính là Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn, ngược lại là không có cảm thấy như vậy bị gọi có cái gì không đúng. Hắn đem trong tay thủy cầu đặt ở Vân Phi Dương trước mắt. Đây là nhà ta chủ nhân, ngươi biết làm sao đem nó biến trở về sao? Vân Phi Dương, ngoạn tào, cái gì khí chất đặc thù đều là gạt người. Hắn làm sao có thể biết nói sao biến trở về đi? Hắn hiện tại liền những đại lão này cùng bản mệnh vũ khí làm sao biến thành như vậy cũng không biết. Hắn đã kiểm tra qua, căn bản cũng không phải là biến hình thuật, càng không phải là cái gì gặp quỷ huyễn thuật. Nguyên lai ngươi không biết. Thiếu niên nhìn Vân Phi Dương biểu tình, nhàn nhạt kết luận, Vân Phi Dương, mặc dù ta xác thực không biết, nhưng là bị ngươi nói như vậy vẫn là cảm giác rất tức giận. Vậy ngươi biết sở dĩ lại biến thành như vậy, là ngươi nguyên nhân sao? Thiếu niên lần nữa bảo đại liêu, cái này chung quanh là bản mệnh vũ khí đều đồng loạt nhìn lại. Tất cả mọi người, vũ khí biểu tình đều có chút chấn kinh, sinh trừu ôm nhị cáp cổ, không thể tin được nhìn Vân Phi Dương một chút. Vân Phi Dương thậm chí từ nơi này đánh giá bên trong thấy được một tia khinh thường. Bát Phương Thiên Mệnh, ngươi có phải hay không sai lầm? Mặc dù ngươi có thể điều tra thiên cơ mệnh lý, nhưng tiểu tử kia vừa nhìn liền yếu gà đến không được, làm sao có thể đem chủ nhân biến thành cái dạng này? Hắn liền ta đều đánh không lại. Sinh trừ bất mãn ồn ào, nhưng ngoại trừ hắn, những người khác cũng không có đối Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn nói có cái gì phản bác. Đương nhiên, đối với Vân Phi Dương đánh không lại sinh trừu sự thật cũng là tán thành. Bên cạnh một người mặc đen trắng áo bào thanh niên nam tử đối nhau rút nói ra. Sinh trừu, mặc dù hắn thực lực không mạnh, nhưng là khó đảm bảo không có cái gì đặc thù thiên phú đem chủ nhân bọn họ biến thành như vậy. Thật là ngươi làm. Trời ạ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Đến cùng là làm sao làm được? Chủ nhân đều làm không được. Ngươi thế mà có thể để chúng ta sớm sinh ra linh trí biến hóa. Nhanh lên đem chủ nhân biến. Trở về đi, ta muốn cùng hắn tình trạng ý thiếp. Ngoặc kép, tình trạng ý thiếp. Sinh cơ đỉnh, ngươi điên rồi sao? Vân Phi Dương bị biến cố này đánh không kịp trở tay. Ngươi nói là ta đem bọn hắn biến thành như vậy. Làm sao có thể? Nếu như hắn có thể làm được, hắn trước tiên đem thần phong linh long bút biến thành hình người. Thần phong linh long bút, chính là nói, mặc dù không phải ngươi trực tiếp làm được, nhưng xác thực cùng ngươi có liên quan. Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn lạnh nhạt nói, toàn bộ hành trình không có đối cái khác bản mệnh vũ khí làm ra phản ứng gì. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương híp híp mắt. Hắn sẽ không coi thường những này bản mệnh vũ khí. Tại bọn họ vừa mở mắt trong nháy mắt, mặc dù rất mê mang, thế nhưng là đảo mắt liền phảng phất biết trăm ngàn năm tri thức dáng vẻ, liền biết những này bản mệnh vũ khí hẳn là có cùng loại truyền thừa đồ vật. Rất có thể liền bọn họ chủ nhân một bộ phận kinh nghiệm đều có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.